Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, giống như làm giải phẫu như nhau chuyên chú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư nhìn không tới một tiếng, tám cái người bệnh phim liền toàn đều xem xong. Trình Lập Tuyết vẫn còn ở một mặt mơ hồ trong trạng thái. Trịnh Nhân và giáo sư nói, mỗi một chữ hắn cũng hiểu, nhưng là hợp chung một chỗ thì chưa chắc. Thu hồi phim, Trịnh Nhân cười hỏi, Trình khoa trưởng, sau khi giải phẫu người bệnh trạng thái cũng còn đi, đều thật tốt, gan tính não bệnh triệu chứng cơ hồ không có xuất hiện. Trình Lập Tuyết hoảng hốt nói đến, sáng sớm hôm nay cấp tra máu amoniac, chỉ có một người bệnh máu amoniac hơi cao, nhưng kiểm tra thân thể, câu hỏi, không có gan tính não bệnh triệu chứng, vậy thì tốt, sau khi giải phẫu 3 ngày, người bệnh cơ thể tình huống thích ứng sau đó, liền có thể lấy ra có thể thu lại giá đỡ. Trịnh Nhân nói, à, Trình Lập Tuyết trong đầu tràn đầy đều là hạch từ tỏ khắp hình ảnh. Hắn rất được tổn thương, hắn căn bản xem không hiểu, là một hình ảnh xuất thân y tế người làm việc, thành tựu chữa trị gan bệnh làm chủ tham gia khoa đại khoa trường. Lại liền phim cũng xem không hiểu, chuyện này đi nơi nào nói phải trái đi. Trình Lập Tuyết thất hồn lạc phách, đứng ở trong phòng làm việc, Trịnh Nhân cảm thấy có chút chướng mắt, ngày hôm nay hắn tâm trạng vậy không cao lắm. Không đi để ý tới Trình Lập Tuyết tâm trạng, ngồi ở trên ghế, cầm điện thoại di động lên. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân hẹn trước buổi tối tan việc ăn cái gì. Mặc dù buổi trưa chưa ăn cơm, Trịnh Nhân cũng không cảm giác được đói. Có liên quan với ngày hôm nay sự tình phát sinh, hắn cũng không muốn và Tạ Y Nhân nói. Tiểu Y Nhân tựa hồ cảm giác được Trịnh Nhân không tinh thần. Liền hẹn trước tan việc đi đi, tùy thì để đói, tùy thì ai ăn một miếng. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, phòng cấp cứu à, mỗi lần ở mình và Tạ Y Nhân cuộc hẹn, xem phim thời điểm sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, gây mình kinh hồn táng đởm. Vẫn là theo Tô Vân nói một tiếng đi, Trịnh Nhân ngay sau đó gửi một cái WeChat cho Tô Vân. Buổi tối có chuyện không? Nha! Đây là muốn mời ta ăn cơm vẫn là phải hẹn người ấy muội tử. Ta đoán một chút, người ngày hôm nay tâm trạng tất nhiên không cao, nhất định là muốn hẹn người ấy muội tử. Trịnh Nhân đại hãn, làm sao cách điện thoại di động cũng có thể cảm nhận được hàng này vui thích đâu. Này, lão bản, ta cùng ngươi nói à, tâm tình càng thấp thì càng không thể ở nữ trước mặt bằng hữu biểu lộ ra. Đây là trong cuộc sống rất trọng yếu một giờ học. Trịnh Nhân trong lòng động một cái, suy nghĩ một chút, trả lời Tô Vân, ngươi có cái gì muốn dặn dò ta sao? Dặn dò, ngươi còn muốn dặn dò, chỉ phải lấy ra làm giải phẫu 10% chuyên chú. Nhất định có thể giải quyết người ấy muội tử. Ếch, nói giống như chưa nói vậy, buổi tối ngươi có thời gian sao? Ngươi đi cuộc hẹn đi. Khoa dặm sự việc không cần lo lắng. Cố gắng lên. Tô Vân lại nữa và Trịnh Nhân mài thao. Trực tiếp cho hắn nghỉ phép. Chịu đựng đến tan việc điểm. Trịnh Nhân bóp điểm tới nhà để xe dưới hầm. Vẫn là khu D. Vẫn là vậy chiếc màu đỏ Volvo. Lúc này Tạ Y Nhân đã có kinh nghiệm. Sáng sớm liền thấy Trịnh Nhân. Nàng mặc cả người màu trắng áo lông. Không hiện sưng vù. Vóc người như cũ thon thả, đột ao hữu trí, manh tách tách nhảy cỡn lên xông lên Trịnh Nhân khoát tay. Thấy Tạ Y Nhân trong nháy mắt, Trịnh Nhân trong lòng mặt trái tâm trạng mới bắt đầu giãn ra. Hòa tan, sinh hoạt, có thể như vậy, thật tốt, ngồi xe đi tới trung tâm thành phố. Tạ Y Nhân xe chạy quen đường cho Trịnh Nhân giới thiệu nơi nào có cái gì ăn ngon. Mỗi nói đến ngon giống vậy ăn thời điểm, Trịnh Nhân đều cảm giác được Tạ Y Nhân tựa như đang thưởng thức cái loại đó món ăn ngon. Mặc dù hắn vẫn là không có cảm giác gì, nhưng nhìn Tạ Y Nhân vui vẻ, hắn cũng trở nên vui vẻ. Dừng xe xong, hai người xuống, trên trời bay nhàn nhạt hoa tuyết. Năm nay mùa đông khốn khiếp đừng nhỏ, vốn nên là tuyết rơi nhiều bay tán loạn thời điểm, cũng thiếu có thể thấy bạch tuyết. Cả ngày khi cũng so năm trước ấm rất nhiều. Rất nhiều người nói năm nay lưu cảm bùng nổ và thời tiết dị thường có quan hệ. Trịnh Nhân không có vấn đề, không có khoa học căn cứ sự việc. Hắn là không biết tùy tiện nói. Trịnh Nhân, nhà này bánh trứng đặc biệt không tệ, nhất là mới ra lò thời điểm, đầy đường cũng có thể ngửi được vậy, cổ tử mùi sữa thơm nói. Tạ Y Nhân chỉ cách đó không xa một nhà hồng bồi tiệm, nói đến, Trịnh Nhân không có xem hồng bồi tiệm, mà là đem tất cả sự chú ý đều đặt ở Tạ Y Nhân trên tay. Tô Vân nói, mình chỉ cần đem làm giải phẫu thời điểm chú ý lực 10% đặt ở Tạ Y Nhân trên mình. Liền gì đó gì đó. Trịnh Nhân chuẩn bị thử một chút. Tạ Y Nhân không có chút nào phát giác. Một mực ma chảo đang đến gần mình. Nàng vui sướng nắm tay buông xuống. Mới vừa đi về trước bước ra bước chân, cũng cảm giác được một cái bàn tay vừa vặn ở nửa đường nắm mình tay nhỏ bé. Theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng cái tay kia là như vậy khô ráo, có lực, tay mình giống như là một chiếc thuyền nhỏ, tiến vào an toàn bến cảng như nhau, chỉ quẩy người một cái, liền yên lặng trở tay cầm Trịnh Nhân tay. Vậy mặt là một nhà tiệm trà sữa, Tạ Y Nhân mặt bị gió thổi có chút đỏ, giả làm cái gì cũng không biết, nâng lên cái tay còn lại chỉ cách đó không xa một tiệm nhỏ. Nói đến, nhà nàng trà sữa lắp thêm liệu đặc biệt nhiều, bất đồng lắp thêm liệu không có cùng khẩu vị, đặc biệt tốt, trà sữa không phải là trà sữa sao? Trịnh Nhân hoàn toàn mê mang, mới vừa lấy tay thuật thời điểm bén nhạy nhìn rõ lực quan sát Tạ Y Nhân cánh tay rơi xuống quỹ tích. Sau đó vừa đúng lúc cầm nàng tay nhỏ bé, đã tiêu hao hết tất cả chỉ số thông minh và tình thương. Bây giờ Trịnh Nhân trong đầu đều là hồ dán. Đi nếm thử, Tạ Y Nhân vui sướng nói đến. Hoặc có lẽ là vì che giấu mình lúng túng, hoặc có lẽ là vì che giấu mình thẹn thùng khiếp, hoặc giả là phát ra từ nội tâm cao hứng. Tạ Y Nhân hứng thú bừng bừng kéo Trịnh Nhân đi tới tiệm trà sữa. Trịnh Nhân trong ý thức trà sữa chẳng qua là một loại món ngọt. Giỏi lắm cái gì trân châu trà sữa bên trong thả điểm trân châu ra quả và tiên thảo đông. Vào tiệm trà sữa, Trịnh Nhân kinh ngạc phát hiện lại có dòng giã một cái thực đơn lắp thêm liệu. Cái gì thanh khoa, yến mạch, yem pết, hồng đậu, trân châu, da quả, đu đủ, hạnh nhân, đường đỏ. Tạ Y Nhân chọn thông thường đu đủ hạnh nhân trà sữa. Để cho phục vụ viên chú thích thêm một chút yem pết vậy là đủ rồi. Nàng vẫn là rất xấu hổ. Thật dài ống tay áo rủ xuống tới. Tận lực đem mình tay và Trịnh Nhân tay che kín. Tốt giống như vậy, toàn thế giới cũng không biết hai người tay dắt ở cùng một chỗ tựa như. Tiên sinh, ngài chọn cái gì? Người phục vụ ghi nhớ Tạ Y Nhân yêu cầu. Sau đó hỏi Trịnh Nhân. Cũng nếm thử một chút đi. Trịnh Nhân trong đầu là một đoàn tương hồ. Hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Hắn sự chú ý toàn bộ trong bàn tay vậy chỉ xinh xắn lanh lợi trên tay nhỏ bé. Người phục vụ ngẩn người một chút. Hỏi, tiên sinh, ngài là muốn tất cả. Cũng nếm thử một chút. Trịnh Nhân nói, người phục vụ gặp Trịnh Nhân không yên lòng dáng vẻ. Lại xác nhận một lần. Lúc này mới một mặt biểu lộ quái dị đi hạ một. Ta nghe nói ngày hôm nay khoa cấp cứu có y nháo. Người phục vụ sau khi đi, Tạ Y Nhân bắt đầu vắt hết óc tìm nói chuyện trời đất câu chuyện. Nếu không hai người mặt đối mặt, nắm tay nhau, nhưng cũng trầm mặc, phải nhiều quái dị có nhiều quái dị. Không có sao, vấn đề nhỏ, Trịnh Nhân hời hợt nói đến. Lão Phan chủ nhiệm đã giải quyết. Lòng của hai người nhanh chóng nhúc nhích và phòng run như nhau.